Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 62, phiên ngoại 2. Kế hoạch trưởng thành của Nha Nha 1. Góc truyện audio.com. Thời gian quay ngược về hơn 2 năm trước. Ngày mùng 3 tháng 2, căn biệt viện Ngân Ngạn 68 khu 6 Giang Đô đã trống rỗng gần nửa tháng lại một lần nữa náo nhiệt lên. Trước khi rời đi một nhà hai người, khi trở về nhiều hơn một bé alpha mềm nhũn nãi hề hề. Trước khi sinh ra ba bé đã quyết định nhũ danh. Gọi là Nha Nha, xe dừng hẳn, Trác Hướng Minh xuống dưới trước, lập tức xoay người lại nhận lấy một tã lót màu lam đậm trong lồng ngực Đồng Yến. Bạn nhỏ Nha Nha chưa đầy tháng nằm ở trong chăn, bên ngoài còn bao một lớp chăn thông khí dùng cho bé. Y tá xem như chuyện cười, gộp lại không quá 3,5 kg, được ba vững vàng ôm một đường. Giữa trưa nhiệt độ không thấp, nhưng vẫn có gió, Trác Hướng Minh kéo chăn thông khí che mặt Nha Nha lại. Trong xe phía sau mấy người bảo mẫu và hộ sĩ cũng xuống xe. Rất nhanh lại đến ôm lấy Nha Nha, Đồng Yến mới vừa thu dọn xong đồ cho bé trên ô tô. Cũng đang định chui từ trong xe ra, chẳng qua mới chui ra một nửa lại bị Trác Hướng Minh đè đỉnh đầu đẩy vào. Chính mình cũng thò người đi vào, đội mũ cho cậu, lại kéo dây kéo áo khoác, mới thành công xuống xe. Hắc Bối đã sớm nghe thấy tiếng xe, nguyên bản đang canh giữ ở cửa. Một lát sau trở nên rất vui mừng. Sau khi về nước, Trác Hướng Minh lập tức tìm người đến huấn luyện cho bạch ghê con. Loài chó này trung thành cũng thông minh, người huấn luyện dạy dỗ nó, nhưng nó vĩnh viễn rõ ràng chủ nhân của mình là ai. Khoảng thời gian Đồng Yến nằm viện, Trác Hướng Minh chỉ trở lại 2-3 lần, nhiều lần nó đều ngồi xổm ở cửa sân, nhìn đuôi xe đi xa một lúc lâu, lần này cuối cùng cũng chờ được Đồng Yến trở về nhà. Đồng Yến đi trong phòng khách, nó lại đi phía sau Đồng Yến, ngồi ở trên ghế salon, nó lại vùi ở bên chân Đồng Yến. Sau khi về đến nhà, Nha Nha mới vừa uống sữa no nê đã bắt đầu ngủ say như heo con. Trước mặt còn có người trông coi, Đồng Yến mới phát giác mình chỉ cần gác tay một cái. Quần áo có thể thay, cũng có thể không thay, hoàn toàn không có gì để làm. Mười mấy ngày không gặp, cậu cảm thấy tẻ nhạt chó con hình như lại lớn thêm một chút. Xoa nhẹ đầu nó, xoay mặt hỏi Trác Hướng Minh có phải nó lại lớn lên thêm không? Trác Hướng Minh đang tập pha sữa, nhỏ một giọt lên trên mu bàn tay thử nóng. Với kinh nghiệm chăm trẻ con còn có chút mê man, ngẩng đầu lên nói có đúng không? Không có lớn thêm, có hơi nóng, suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đổ đi pha lại một lần nữa. Còn nói, hình thể như vậy là thích hợp, lớn hơn nữa nói không chừng Nha Nha sẽ sợ, chờ Đồng Yến đi tới. Trác Hướng Minh đã gây họa tới bình sữa thứ tư. Khó như thế sao, Đồng Yến ghét bỏ nói. Thật là ngốc à, để em thử xem. Trác Hướng Minh nói em không cần học cái này. Đồng Yến vốn chỉ tùy tiện nói một chút. Nghe vậy nở nụ cười tại sao em không cần học à. Trác Hướng Minh cầm bình sữa cọ dừa. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng dường như không giữ được một cái bình sữa nho nhỏ. Có vẻ hơi luống cuống tay chân. Cái gì tại sao, Trác Hướng Minh nói. Không dạy cho em, Đồng Yến trừng mắt anh là con trâu. Trác Hướng Minh nở nụ cười, rất nhanh nhịn xuống, tiếp tục lành lạnh mà nói ai bảo vì anh tuổi con trâu chứ. Đồng Yến cười ha ha ha ha ha, sau đó ôm lấy hắn, không biết làm sao chiều cao không đủ. Trác Hướng Minh ôm cậu phía sau, có thể chống cằm trên đỉnh đầu cậu, muốn cúi đầu hôn, nhưng cậu ôm Trác Hướng Minh từ phía sau. Giống như trẻ con ôm người lớn, mặt kề sát ở trên lưng người ta, nghĩ như vậy, có chút cam chịu, Đồng Yến thở dài, Trác Hướng Minh mới vừa để xuống bình sữa mới vừa trải qua tàn phá. Trở tay lập tức kéo cậu đến trước người, dùng sức lực không lớn cũng không nhỏ ôm một cái, Hắc Bối cũng theo tới, nằm úp sấp bên chân hai người bọn họ, mùi sữa trên người chó con còn chưa chút hết. Nhưng đã có thể nhìn ra dáng dấp hung hãn sau khi trưởng thành. Chân Đồng Yến đụng trúng móng vuốt của nó một cái. Nó cũng không để ý, trái lại còn lại gần cọ lên mắt cá chân cậu. Lười biếng ôm một lát, Đồng Yến nói buồn ngủ. Trác Hướng Minh lập tức nói lên lầu ngủ một lát đi. Đồng Yến nói xem nha nha một chút đã. Hai người dắt tay lên lầu, cửa phòng trẻ nửa khép nửa mờ, nha nha ngủ ở trong chăn, Toàn Quy lặng yên trông coi ở một bên, người trông trẻ dựa vào trên ghế ngồi, cô mỉm cười không lên tiếng xem như chào hỏi hai phu phu. Đồng Yến cũng cười với cô, Trác Hướng Minh gật đầu một cái, lại dẫn Đồng Yến đi tới giường cho bé, nha nha ngủ rất say, quả đấm nhỏ màu hồng nhạt nắm chặt để tại bên mặt. Bé ở trong bụng Đồng Yến đợi hơn 9 tháng, đối với mùi vị của ba ba mình dị thường mẫn cảm. Đôi môi màu đỏ vô ý thức mím mím, cổ họng hư hư hai tiếng, Đồng Yến rời bước chân, có vẻ không để yên. Trác Hướng Minh nhẹ giọng nói với cậu không đi nữa, đợi chút nữa nha nha tỉnh rồi. Em mới đi ngủ sao? Cậu mới đi, Hắc Bối không cùng họ đi ra ngoài, chỉ xoay quanh giường cho bé mấy vòng. Lại tìm một góc đối diện tiểu bảo bảo gục xuống, Đồng Yến tắm rửa sạch sẽ trước, tắm được một nửa Trác Hướng Minh cũng đi vào, hai người quy củ đứng dưới vòi hoa sen, Đồng Yến tự mình đi tới. Sau khi tắm xong được Trác Hướng Minh ôm ra, trên người cậu quấn một chiếc áo tắm, Trác Hướng Minh lõa thể, ôm lấy cậu trong ổ chăn, thấp giọng dỗ dành ngủ đi, nước nóng xác thực làm người uể oải. Đôi mắt Đồng Yến đã có chút không mở ra được, đắp kín chăn, cậu ôm eo Trác Hướng Minh, hai người mặt đối mặt dán chặt vào nhau, hô hấp hòa vào nhau, một chút biến hóa của Alpha đều có thể cảm giác được. Muốn làm sao? Đồng Yến nhỏ giọng hỏi. Làm một lần rồi em ngủ tiếp. Trác Hướng Minh nói rất mau không làm, đầu gối Đồng Yến cách áo tắm đụng xuống nơi lúc tắm rửa cho cậu đã nổi lên phản ứng làm sao bây giờ. Làm đi, bụng em không đau nữa. Cậu lại kéo tay Trác Hướng Minh chạm lên bụng mình, dấu vết lúc sinh con đã sắp biến mất. Trác Hướng Minh lại thường xuyên nhìn chằm chằm dấu vết lúc cậu thay quần áo. Chính mình vẫn không biết, sắc mặt luôn rất không tốt. Đồng Yến nghĩ tới đây, lại dạy bảo hắn, có phải anh không có chút kiến thức nào về y học không a? Sinh xong là tốt rồi. Bây giờ đã lâu lắm. Không sao. Trác Hướng Minh sờ sờ gương mặt mơ mơ màng màng của cậu. Thấy cậu uể oải không nói chuyện nổi, vô cùng đáng thương, còn quan tâm người như vậy. Một lát là xuống, vào lúc này Đồng Yến cũng thật sự không phải rất muốn làm. Nghe xong còn rất cảm kích chui vào hõm cổ hắn, có thật không? Trác Hướng Minh dường như bất chấp ôm cậu vào trong lồng ngực xoa nhẹ một cái. Thấp giọng nói thật, nói xong hắn lại phát hiện Đồng Yến ngủ rồi. Từ bệnh viện về đến nhà, thay đổi một hoàn cảnh khác, cũng có thể là nha nha biết người chăm sóc mình rất nhiều. Cho nên bé không sợ sệt một chút nào, miệng mở to uống sữa, ngủ cũng rất ngon, lúc muốn ba ba ôm mới khóc vài tiếng, còn không được như ý sẽ không buông tha. Khi Đồng Yến hoặc Trác Hướng Minh ôm bé mới có thể ngừng rớt nước mắt. Mắt to xoay tròn nhìn chung quanh, nha nha và Hắc Bối học lật mình xong, lại bắt đầu bò. Hắc Bối là bạn tốt của bé, chú chó dáng dấp dữ dằn tính tình quá tốt rồi, còn nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn vây quanh phía sau cái mông nha nha đầy đầy. Bé con hự hự dùng sức, nó cũng mệt mỏi quá chừng, nha nha béo đô đô không khí lực, Hắc Bối lại nhanh chóng chạy tới, nằm nghiêng dưới thân bé. Để bé gối lên thân mình, bốn móng vuốt cho ôm viên thịt, không bao lâu bé con ngủ say, nó không hề động đậy mà chờ, bé con tỉnh dậy muốn uống sữa, nó sẽ sủa gâu gâu mà kêu người, nha nha thích nhất đồ chơi chó bông, Trác Hướng Minh mua, mỗi ngày nha nha đều ôm nó ngủ, có ngày Đồng Yến giật nó mang ra ngoài phơi, chọc bé rơi mất hai hàng nước mắt, một ngày cuối tuần đồng niên tới chơi. Mới vừa ngồi chưa được bao lâu, liếc mắt lập tức thấy chó bông vứt ở trên ghế salon. Cậu bé nói muốn, Hắc Bối biết chó bông là bảo bối nha nha mến yêu. Không dám đưa cho cậu bé, còn đang do dự, ai biết nha nha cũng đưa tay muốn. Muốn, Hắc bối nhanh chóng tha đến thả vào trong tay bé. Nha nha ôm con thú, nhìn hắc bối, lại nhìn chằm chằm đồng niên, muốn đưa tới, nhưng tay quá ngắn, nhón nhảy mấy lần, một cánh tay thịt đô đô ôm con thú, một tay nắm lông hắc bối cố gắng đứng lên, bé con còn không biết sẽ làm đau nó, hắc bối cũng không nổi nóng, nhẫn nhịn không kêu tiếng nào, đứng tại chỗ đỡ bé, lần đầu tiên nha nha đứng lên không phải ba ba đỡ. Trước mặt còn không có người lớn nào, cho nên sau khi đứng vững trong lúc nhất thời có hơi lắc lư. Một tay ôm con thú, một tay ôm cổ chó. Không bao lâu, trong đôi mắt hắc bối đã dâng lên hơi nước. Đồng Yến và Trác Hướng Minh từ phòng bếp đi ra, lập tức thấy được cảnh này. Tim Đồng Yến rung lên, không phải lo lắng, phải nói là khó mà tin nổi. Cậu theo bản năng nắm lấy tay Trác Hướng Minh nha nha. Ba ba, nha nha nghe thấy được, vừa nghiêng đầu, trong đôi mắt hoảng hốt có thể thấy được, đứng đó không dám làm một cử động nhỏ nào. Ba ba, trước mắt đồng niên không có ba ba, không thể làm gì khác hơn là gọi cậu. Mở, cậu bé đưa ngón tay chỉ nha nha nha nha bước đi. Đồng Yến sốt sắng mà gật gật đầu, Trác Hướng Minh kéo tay cậu đi tới. Hai người ngồi xổm ở trước mặt nha nha đưa tay ra nha nha. Cục cưng, tới đây, nha nha lại kêu một tiếng ba ba. Đồng Yến vẫn đưa tay với bé. Bé con nháy mắt một cái. Cuối cùng cũng buông đồng bọn của bé ra. Lắc lư bước ba, bốn bước nhào vào trong lồng ngực Đồng Yến. Đồng Yến ôm lưng nha nha. Trác Hướng Minh lại ôm hai bọn họ vào trong ngực. Hoảng hốt qua đi, nha nha cũng cảm nhận được bước đi khá mới mẻ. Hé miệng cười rộ lên. Đồng Yến buông bé ra. Lần này điểm đến của bé là đồng niên. Hắc bối một bước không rời đi cùng bé. Cuối cùng cũng nghiêng ngã đi tới trước mặt đồng niên. Nghiêng thân, ôm con thú đưa cho đồng niên. Hai cái tay nắm một cái so với một cái thịt càng nhiều hơn. Xếp cùng nhau, đồng niên cười ha ha. Gọi bé nha nha thôi. Nha nha cũng cười, mơ hồ không rõ mà nói đắc đắc, bé dùng cả tay chân giao con thú cho đồng niên, cũng dán đầy nước miếng lên mặt đồng niên, hai đứa nhỏ quấn lấy cùng nhau lăn lộn, hắc bối chó bảo mẫu có thể là sợ hãi, đi vòng quanh ở bên cạnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cứu vớt cậu chủ nhỏ. Cả ngày, Đồng Yến đều đắm chìm trong niềm vui sướng khi nha nha biết đi. Buổi chiều Trác Gia Thước và Đồng Dương kết thúc buổi hẹn hò tới đón đồng niên. Đồng niên không muốn đi, nha nha cũng không muốn. Dương Dương nước mắt ôm bàn chân nhỏ của đồng niên. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định ở lại đây ăn cơm tối. Trác Gia Thước chủ tài làm món mới học xúc xích hun khói sốt mật ong. Cho nên món ăn tối nay do y phụ trách, cũng không cần người giúp đỡ. Ba người khác vây quanh ở phòng khách đùa trẻ nhỏ. Thật ra chỉ có một mình Đồng Yến tham dự. Đồng Dương và Trác Hướng Minh đều ngồi ở trên ghế salon. Đồng Yến cầm trong tay quả bóng màu sắc rực rỡ. Một lát lại đi chỗ khác. Đùa nha nha bắt lấy. Đồng Niên và Hắc Bối giúp bé gian lận. Lén lút đẩy đẩy quả bóng. Mỗi một lần nha nha trở về. Đồng Yến đều vui vẻ giống như lần đầu nhìn thấy bé bước đi. Khóe miệng không khép lại được, xem không hiểu, Trác Hướng Minh đã không hề phát ra một tiếng động nhìn một hồi lâu. Đồng Dương không nhịn được có chút đồng tình mà nói. Hả, Trác Hướng Minh nhất thời không hiểu nói. Cái gì, qua một thời gian nữa là tốt rồi. Dừng một chút, Đồng Dương nói không có gì. Chỉ muốn nói với anh, giai đoạn này bé con sẽ học rất nhanh, qua mấy ngày sẽ xem TV, sẽ gọi được tên chó. Lại học được hôn hôn ba nó gì đó. Kiên cường lên, Trác Hướng Minh nói cậu còn ghen tị với con trai. Đồng Dương, Trác Hướng Minh nói không có gì. Thành thục chút đi, buổi tối, Trác Hướng Minh, thật vất vả có thể lấy hơi. Đồng Yến dãy dụa nói. Anh nhẹ chút, hả? Trác Hướng Minh lập tức dừng lại. Tâm trạng không quá tốt mà đùa cậu. Không thưởng cho anh sao? Đồng Yến bị làm cho không trên không dưới. Nước mắt đều chảy ra, thống khổ nói anh muốn thưởng gì à, Trác Hướng Minh vén lên mái tóc có chút ẩm ướt mồ hôi. khẽ hôn cái trán và đôi mắt cậu, từ từ lưu luyến đến môi, ngửi hô hấp mà nói anh biết bước đi, đồng đồng không thưởng cho anh so, bệnh thần kinh, đồng yến ở trong ổ chăn quấn lấy eo hắn, sau một lát lại không nhịn được lấy lòng cọ, ca ca, Trác Hướng Minh từ từ khen thưởng cậu mấy lần, đồng yến lại cắn môi ô ô chốc lát lại lẩm bẩm gọi hắn ca ca. Trác Hướng Minh lại hỏi có thưởng hay không? Đồng Yến như rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ biết lúc này không thể đối nghịch với Trác Hướng Minh. Rất nhanh lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng sẽ thưởng cho anh. Cái gì cũng cho anh, Trác Hướng Minh không khỏi vui vẻ, từ từ nhận lấy phần thưởng của hắn. Cách chương.